Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, Nga Hoàng hoàn toàn không biết lãng mạn. Bên trái là Đại Vũ Thần. Đại Vũ Thần có thể che chở mọi người không chịu đến thủy tai xâm hại. Bên phải đây là chấm ngoặc kép, tại một cái phồn vinh phát triển trong thôn lạc. Nhìn xem tế tự miếu thờ. Bên trong trưng bày hai cái thần linh mộc bài. Truyền thuyết bài vị cung tế tự loại vật này. Nhất là loại này lễ nghi. Chính là tại hoàng đế thời đại phát triển lên ra tới. Kia là một vị gọi là Liêu người. Hắn cái thứ nhất xây dựng tổ miếu. Long trọng tế tự tiên tổ. Mà đổi thành ở ngoài một vị đại thần Tả Triệt. Chế tạo tổ tiên bài vị. Cất đặt tại miếu thờ bên trong. Sau đó lại do một vị gọi là Khuy Kỷ người tiến hành tế tự. Nga Hoàng nâng má. Nghe những cái kia trong thôn lạc mọi người đối cái kia miếu thờ hai cái thần linh tiến hành cầu nguyện, mà cái thứ hai mộc bài chính là Vân Tái. Những người ở đây đem A Tái coi là nông nghiệp chi thần lai tế tự. Thế nhưng tại Nga Hoàng trong trí nhớ, Vân Tái cái kia lại nhảy hình dạng. Bất luận là nơi nào đều cùng nông thần không dính nổi một bên. Nhất là cùng cái này mộc bài bên cạnh tượng gỗ đúng không thượng hào. Cái này mộc bài bên cạnh có cái tượng gỗ. Phía trên điêu khắc một cái mặt mũi tràn đầy pháp lệnh văn trung niên nhân. Lông mày vĩnh viễn là nhíu lại. Không gì sánh được ưu sầu. Những thôn dân kia rất nhiệt tâm đối trong làng bọn nhỏ tiến hành giảng giải. Bày tỏ hôm nay là thu hoạch vụ thu một ngày. Hôm nay thôn có thể phát triển tốt như vậy. Không thể rời đi chiếc cầy cùng sửu chủng phương pháp. Mà đây đều là chỗ này phương Nam thần mang đến. Truyền thuyết một ngày kia thiên hạ lương thực thu hoạch không tốt. Chỗ này nông thần từ trên trời giáng xuống. Mang đến bách cốc chi chủng. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng. Nếu như là A Tái từ trên trời giáng xuống. Đó nhất định là trước mặt chạm đất. Truyền thuyết nó mẹ làm XX. Tại hắn lúc sinh ra đời sau đó. Đột nhiên trong giấc mộng. Trong mộng xuất hiện. Vì vậy cảm dựng mà sinh. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng. Trong mộng xuất hiện một cái miệng rộng ba tử, đánh A Tái gào gào kêu loạn. Nga Hoàng nâng má, nghe những lời kia, không ngừng nhỏ giọng tất tất. Đã nói 4 năm sau đó liền sẽ trở về. Hiện tại cũng qua 1-2 năm đi, là hơn 1 năm vẫn là 2 năm. Nga Hoàng đếm lấy ngón tay, không ngừng tính toán nguyệt phân. Một lần tính xong lại là một lần. Tại lúc trước phân biệt sau đó, hùng đào đi đào đường. Thành rồi trọng hoa ngự dụng tượng gốm. Xây cũng đi đào đường. Nghe nói là đầu án tự thú. Lạc thần trở lại lạc thủy địa khu. Cùng chu bộ lạc mọi người cùng một chỗ cuộc sống phát triển. Hào hầu tại trước đây không lâu cùng mình phân biệt. Bởi vì Tây Vương mẫu thị phái người tới đón nàng trở về. Muốn làm dê bò sản xuất. Sau đó, đột nhiên đĩnh thời gian dài không có người gọi mình nhị hoàng. Có chút không quá thích ứng. Những cái kia nói tao thoại đám tiểu đồng bạn đều đã lớn rồi. Có chính mình phải bận rộn công tác. Nga Hoàng nghĩ tới đây liền có chút phiền não. Nàng hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ. Ở chỗ này quản lý thôn xóm. Mảnh này địa phương chính là trước đó Đại Hà thôn. Cũng chính là Cú Long lão nhân cùng Tiểu Thiên Sư hai người cùng Vân Tái so số học. Đánh bàn tính địa phương. Nga Hoàng bây giờ bị điều đến nơi đây, tới làm thôn trưởng, bởi vì Trung Nguyên địa khu cải chế, cho nên bộ lạc muốn trở thành thôn. Cái này quá trình bên trong tránh không được có người chống lại. Vì mau chóng thực hiện sản xuất biến đổi, cho nên điều động rất nhiều có năng lực người. Nga Hoàng đi tới nơi này, là bởi vì nữ anh giúp nàng. Nghe nói tỷ tỷ mình mỗi ngày không có việc gì. Ngoại trừ làm ruộng chính là làm dệt nổi cơ dệt vải. Nữ anh hiểu được Nga Hoàng không thể chán trường như vậy xa đọa đi xuống. Mà còn lời nói thấm thía nói cho nàng biết. Nếu như 4 năm sau đó, các ngươi tương kiến, ngươi mập, già, nhiều nếp nhăn, còn biến đến tinh thần đồi phế. Ngươi hiểu được trong lòng ngươi muốn những cái kia sự tình còn có thể thành sao? Vẫn là nói tỷ tỷ ngươi đã bỏ đi. Muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu vài cái không tệ nam nhân. Nga Hoàng vốn là muốn nói 2 câu. bày tỏ chính mình cũng không phải là rất đồi phế, mỗi ngày vẫn tại làm việc. Thế nhưng nữ anh lại đi đến cái kia dệt nổi cơ bên cạnh cầm lên con thoi. Mặt trời, là một thanh kim toa, tuế nguyệt như thoi đưa, mang đi rất nhiều khoái hoạt, cũng có bi thương, thế nhưng mang không đi là ký ức, tại vô thanh địa phương chứa, mặt trời chiếu rọi vạn vật, cũng ấm áp người nội tâm, nhưng mặt trời cũng không phải là một mực treo ở trên bầu trời. Vì vậy sẽ có đêm tối, trong đêm tối cũng có đầy sao, mọi người sẽ sinh lên đống lửa, gia nhập xài. Để nó thiêu đốt càng thêm thịnh vượng một điểm, không đủ để chiếu sáng đêm tối, có thể đủ chiếu sáng chính mình. Vì vậy cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi ngày thứ hai mặt trời một lần nữa bay lên. Tỷ tỷ, muốn một người, yêu một người, không phải cái gì khó mà mở miệng sự tình. Mỗi người sớm muộn đều biết yêu một người. Ngươi sợ hãi qua thật lâu, quan hệ giữa các ngươi liền sẽ phai nhạt. Nhưng kỳ thật cũng sẽ không. Trải qua tuế nguyệt lắng đọng ái tình, mới càng thêm mỹ lệ a. Tại trong cho bụi lấp lánh quang mang, tựa như là tại lưu xa bên trong nhìn đến vàng. Nữ anh cùng Trọng Hoa cùng một chỗ cũng đã có thật nhiều năm, mặc dù cho tới nay Trọng Hoa đều hoàn toàn không hiểu rõ nữ anh suy nghĩ gì. Nhưng hắn tự cho là hiểu rõ. Nữ anh vừa bắt đầu vẫn tương đối ngu dốt, nhưng sau này cũng rõ ràng. Trọng Hoa đây không phải là thằng nam, kia là khuyết căn cân, nhưng cái này cũng không quan trọng, đây chính là nữ anh trong lòng suy nghĩ, chỉ cần có thể cùng một chỗ, tựa như là một đôi phu thê, nam coi là nữ thích ăn đầu cá, vì vậy cho nàng kẹp cả một đời đầu cá, nữ coi là nam thích ăn đuôi cá, vì vậy cho hắn kẹp cả một đời đuôi cá, sau đó đối lập không nói gì, yên lặng không nói. Liền nhìn nhau cười một tiếng. Vì vậy thời gian cực nhanh. Hai người đều tại đem mình thích phụng cùng đối phương. Cho dù là hiểu lầm, có thể chân quý là tấm lòng ấy. Tỷ tỷ, ngươi hiểu không? Bất quá Nga Hoàng nghe nữ anh theo lệ cái này lãng mạn cố sự sau đó. Nhíu đẹp mắt lông mày. Sờ sờ lỗ tai. Rất cơ trí mở miệng hỏi một câu. Cho nên hai người bọn họ vì cái gì không lẫn nhau hỏi một chút đâu. Tại sao muốn cùng nhìn nhau đâu? Chẳng lẽ đây chính là mặt mũi đưa tình sao? Nữ anh, ngoặc kép, ta tại để cho tỷ tỷ ngươi thể vị ở trong lãng mạn cùng ôn nhu. Không phải cho ngươi tới nói tao thoại a. Ngươi thế nào cũng biết tao thoại a. Nga Hoàng đối cái này sự tình hoàn toàn không thể hiểu ở trong lãng mạn. Có lẽ là cùng Vân Tái đám người này ngốc lâu duyên cớ. Nga Hoàng đã học được theo đủ loại quỷ dị góc độ đi đối đãi một vấn đề. Nga Hoàng, mà lại đây cũng không phải là ngươi béo lên lý do a. Chấm ngoặc kép, nữ anh, ngoặc kép chấm hỏi. Nga Hoàng, còn có, không phải nói trong lòng không muốn đừng đẩy cho người sao. Nói không chừng đó chính là song phương không thích ăn đồ ăn đâu. Vì sao lại bị ngươi nói như thế? Chấm ngoặc kép, nữ anh. Ngoặc kép, tỷ tỷ, ngươi cần ta giúp ngươi nhìn một chút bệnh sao? Lão tỷ ngươi chỉ định là có cái gì bệnh nặng. Cho nên nữ anh coi là Nga Hoàng là bởi vì không gặp được A Tái mà sinh ra u buồn chứng. Cho nên mới giải tỏa tao thoại kỹ năng. Vì vậy đem Nga Hoàng đưa đến Đại Hà thôn đến tiến hành thôn xóm quản lý. Bởi vì đi qua mọi người gặp qua nguyên nhân. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Nga Hoàng thân phận. Thế nhưng có thể rõ ràng nói không chừng là cái nào lớn bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Đại Hà thôn thôn dân đối với Nga Hoàng độ chấp nhận vẫn còn rất cao. Cao đến rồi mỗi ngày đều có tầm 2-3 người tới thông cửa làm mai. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.